quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phi lớn lên trên núi, nhảy nhót di chuyển trong núi rừng nhanh nhẹn như khi uy nhiên, Phùng tiên sinh đã cử hơn 100 người đuổi theo và chặn đường. Dù nhanh nhẹn đến đâu nhưng Đường Phi cũng không thể hoàn toàn cắt đuôi được những kẻ truy đuổi. Khi vòng vây của kẻ thù ngày càng siết chặt, Đường Phi đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng còi tre. Loại còi này rất giống với tiếng chim hót, và là tín hiệu được sử dụng để liên lạc ở cự ly gần giữa những nhân viên hộ tống. Nó cũng là một trong những môn đào tạo thiết yếu cho các trinh sát, truyền tải những thông điệp khác nhau thông qua âm tiết và độ dài khác nhau. Đường Phi ngừng nghe một hồi, sau đó xoay người chạy sang bên phải. Kẻ địch phía sau vội vàng đuổi theo. Khi họ chạy đến bìa rừng, một loạt đá bất ngờ bay ra từ trên cây, đập vỡ đầu khiến kẻ thù đổ máu. Sau đó, đội hộ tống hai lao ra khỏi rừng, giao tranh với những kẻ truy đuổi trong một trận chiến khốc liệt. Đường Phi, không hổ là ngươi, làm tốt lắm. Đại đội trưởng đại đội hai võ bả vai Đường Phi, kích động đến mức mặt mày hớn hở. Lão ưng vừa rất buồn vì mất khinh khí cầu cũng bật cười. Họ có thể coi là tận mắt chứng kiến những thành tựu của Đường Phi, ngưỡng mộ anh ta từ tận đáy lòng. Sao các ngươi vẫn còn ở đây? Đường Phi lo lắng hỏi. Vừa rồi anh ta đã chứng kiến cuộc phục kích của đại đội 2 đang định ra mặt, nhưng đã kiềm chế được bản thân vào giây phút cuối cùng. Các lọ dầu hỏa, bình dầu hỏa ném từ trên cao xuống sẽ lung lay theo chiều gió. Lão ưng là một trong những người am hiểu nhất về khinh khí cầu, không chỉ biết cách vận hành chúng mà còn rất giỏi trong việc tránh các cuộc tấn công. Đường Phi tin rằng anh ta có thể trốn thoát cùng đại đội 2. Trên thực tế, lão ưng cũng không làm Đường Phi thất vọng. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, thiệt hại của đội hộ tống 2 cũng không quá lớn. Núi Khôi Dương quá gần làng Tây Hà, mục tiêu chính của Phùng tiên sinh và mưu sĩ chính là khinh khí cầu, cũng không nghĩ đến việc mạo hiểm đuổi theo đại đội 2. Đại đội 2 đã quen thuộc với địa hình xung quanh và trốn thoát thuận lợi. Tuy nhiên, không lâu sau khi trốn thoát đã phát hiện đội quân lương của kẻ địch đã bị đốt cháy. Nhận thấy kẻ địch đang điên cuồng truy lùng Đường Phi, bọn lão ưng ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nếu họ giả vờ không nhìn thấy, họ có thể dễ dàng quay về làng mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, tất cả những nhân viên hộ tống đều nhất trí ở lại và giải cứu Đường Phi. Vì điều này, một số nhân viên hộ tống thậm chí còn lèn trở lại núi Khôi Dương, trục vớt hai máy bắn đá từ rìa đám cháy và phục kích trong rừng cây. Kẻ địch vội vàng đuổi giết Đường Phi. Mất cảnh giác nên bị máy bắn đá giết chết không ít. Những người may mắn không bị ném đá đến chết thì cũng bị thương phần lớn. Những nhân viên hộ tống nhanh chóng áp đảo, tiêu diệt chúng một cách dễ dàng. Cách chương.